Pokemon dị điểm, chương 172, 172, Avalon Evergreen và Azidahaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xuyên suốt 2000 năm này thì Kraken và Nis cũng bắt đầu làm quen với nhau. Ngoài ra thì vì là hai cá thể duy nhất còn có thể trụ đến xa như thế này. Cụ thể hơn là đã thành công cấy ghép được 8 loại gen khác nhau nên đương nhiên là cả hai cũng đã sớm vượt rào rồi. Nhưng chớ trêu thay đó là Kraken và Nis đều đã tiến hóa. Lột xác qua tận 8 lần tất cả. Chừng này là đã vượt xa cả mức độ giới hạn do Mưu Đại Nhân đặt ra khi bắt đầu sáng tạo sinh mệnh. Đây không phải là tiến hóa theo thế hệ như sự tiến hóa từ Tha đến Zenga kia mà là sự tiến hóa trưởng thành 8 lần tiến hóa này đều xảy ra trong cùng một thế hệ của Kraken và Nis. Phải biết hai lần tiến hóa trưởng thành như thế này thôi là vừa đủ với giới hạn mức độ sinh sản rồi. Nếu cao hơn nữa, chỉ ngày càng làm cho khả năng sinh sản bị giảm sút một cách nghiêm trọng đến không tưởng mà thôi. Đây là một quy luật không thể nào tránh khỏi được rồi. 3 lần tiến hóa đã cực kỳ khó sinh sản rồi. Như là cha mẹ của Omasta và của Kabutop. Cả 4 đều lên Mega nhờ tự nhiên nhưng cả đời chỉ có một đứa con. Tuy đồng ý chúng vẫn chỉ có hai dạng nhưng Mega Evolution có thể coi là một trạng thái lột xác hoàn toàn tức bằng hai trạng thái trưởng thành đấy. Đây về căn bản chính là quy luật thiết yếu mà do đích thân Arcus tạo ra. Càng mạnh thì càng khó sinh hậu đại. Đám cận thần cổ đại như Tha, Tyrant và Dragon đã khó sinh rồi. Hai sinh vật cấp độ như Kraken và Nis lại càng khó hơn. Nhất là vào cái lúc mà Nis đã hấp thụ gen của một trong 18 lệnh bài rồi. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều tồn tại dưới hình dạng năng lượng thể. Sinh vật nào càng mạnh thì nó chiếm càng nhiều mức độ năng lượng của thế giới. Đúng vậy, đây chính là quy luật bảo toàn năng lượng. Nếu Riley mạnh lên thì chắc chắn phải có thứ gì đó yếu đi. Đây là bản chất, là một sự thật rồi. Nếu sinh vật sở hữu nguồn năng lượng cực cao trong cơ thể tham gia vào quá trình sinh sản thì nó sẽ có tỷ lệ sinh ra được những hậu đại mang theo cả. Đặc tính của cá thể mẹ và bố dựa theo quy luật di truyền gen, tức là nó có khi bằng tổng số năng lượng của cả hai cộng lại dù mới sinh. Việc này sẽ dẫn tới kết quả sau cùng là nguồn năng lượng của thế giới sẽ bị hao tốn rất rất nhiều. Thậm chí có khi còn bị vận mệnh nhắm tới. Đúng vậy, con bạch tuộc này mang tất cả tính trạng có trong gen của Kraken và Nis. Theo Mưu Đại Nhân thì nó mới sinh ra đã hơn hộ thần có thần chức như đám Zapdos rồi. Nhưng vì lúc đó nó vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được sức mạnh tiềm tàng cũng như nhận thức còn hạn hẹp và hơn cả là bị vận mệnh ảnh hưởng. Tới dây vận mệnh nên mới bị biến thành ra như thế này đây. Từ con quái vật mạnh hơn cả thần nhưng không phải thần trở thành một trò cười. Đương nhiên vẫn có một cách để khắc phục được điều này đó chính là tăng lượng và chất của thế giới lên tức là bản thân thế giới phải đi tiếp. Thêm một bước nữa, lúc đó thì bản chất của hệ thống cũng sẽ được thăng cấp. Giới hạn sẽ được gia tăng lên rất nhiều lần. Như thể đám có thể phá hủy được hệ mặt trời tức Solar System Buster có thể coi là đỉnh cao của hệ thống còn Kraken thì đã là sinh vật vượt qua hệ thống tại thời điểm hiện tại nhưng sau khi bản thân thế giới tiến hóa thì giới hạn đó sẽ được đẩy cao lên. Bây giờ ít nhất phải ở cấp độ Universe Buster mới được coi là vượt qua hệ thống chẳng hạn. Có điều. Điều đó chỉ áp dụng cho những sinh vật sinh ra sau quá trình thế giới tiến hóa mà thôi. Như đã nói ở lúc đầu, mọi thứ đều tồn tại dưới hình dạng năng lượng thể. Nếu một cá thể đang sống trong quá trình thế giới tiến hóa thì bản chất năng lượng của nó cũng sẽ tiến hóa theo. Tức Kraken sẽ trực tiếp từ Galaxy Buster lên Universe Buster mà chẳng cần phải làm gì cả. Đương nhiên đó là giả thuyết của Riley và rất nhiều các đời Aura Guardian thuộc nhà Nora trước mà thôi. Bản thân bọn họ chưa bao giờ được trải qua quá trình tiến hóa đó thì sao mà có thể khẳng định được là điều này là chính xác 100, được cơ chứ? Mà trên thực tế thì bản thân thần linh cũng không có giới tính. Đây chính là hạn chế do các quy luật đặt ra cho họ. Nhưng nếu trả đủ giá thì có thể vẫn có thể thành công được. Như vụ của Cresselia chẳng hạn, Arcus đã dựa theo quy tắc trao đổi đồng giá để khiến nó thành giống cái, nhưng Darkrai lại theo xu hướng của thời đại nên đã chọn giống hệt với các vị thần còn lại. Tuy bản thân Cresselia cũng biết là dù nó và Darkrai có giới tính là cái và được đi nữa thì cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều trong quá trình sinh sản, nhưng biến số vẫn luôn tồn tại. Vận mệnh không thể nào nắm bắt được chúng. Ai biết được liệu đứa con của cả hai có được sinh ra hay không? Trở lại chủ đề lúc nãy. Kraken và Nis không chỉ đơn thuần là mạnh bình thường mà bản thân chúng còn đã tiến hóa tận 8 lần rồi. Chưa kể cả hai cũng đã hấp thụ quá nhiều gen từ cận vệ của thần linh. Thậm chí Nis còn có một gen của một trong 18 lệnh bài từ trước đó. Từ khó là chưa đủ để miêu tả về hai con này. Nhưng như Mưu Đại Nhân đã nói, bất cứ tình huống nào thì mạng ai cũng có 50 phần. Tuyệt cảnh Giratina chỉ dám thu 49, còn một là tùy vào cơ duyên và cảnh giác. Miễn là chúng vẫn còn mang giới tính thì chắc chắn vẫn sẽ có một cơ hội. Quan trọng là liệu chúng có thể nắm bắt được cơ hội đó hay không. Đương nhiên là cả bản thân Kraken và Nis đều tin vào điều đó nên chúng vẫn luôn hy vọng vào một kỳ tích nào đó sẽ xảy tới đối với chúng, là cho chúng được một đứa con đầu lòng. Đây đều là khao khát chung của bất cứ cặp đôi nào thực sự yêu nhau hoặc sống cô đơn quá lâu. Nhưng tiếc là thời gian không chờ bất cứ ai cả. Đám 10 gen vào lúc đó đã không chờ được nữa vì cuộc chiến ngoài kia đã tới giai đoạn mấu chốt rồi. Các cận thần đang bắt đầu tự mình dẫn quân ra trận. Quảng cáo, nếu chúng không nhanh chóng làm cái gì đó để phá tan điểm mấu chốt này thì tất cả đều sẽ tiêu đời, nên chúng đã bắt hai mẫu vật duy nhất tới được 8. Gen phải cấy ghép hai loại gen cuối cùng trong bộ chứa gen ngay lập tức. Bỏ qua khoảng thời gian chờ hay những cuộc thí nghiệm rất dài nhằm làm thông số cho các cuộc thí nghiệm sau. Theo con bạch tuộc này thì Kraken không kể nhiều lắm về những vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng theo nó suy đoán thì chắc chắn lúc đó đã ở vào hậu thời đại ma thuật tối rồi. Tức chỉ còn vài trăm ngàn năm nữa là con người sẽ thất bại hoàn toàn. Và cũng tức là khi toàn bộ tộc đàn, tộc quần liên hợp lại với sự lãnh đạo của các cận thần nhằm để đánh cho con người gần bay màu nếu không có Aura Guardian đứng ra làm hòa giải sau. Tất cả mọi chuyện, dù sao mấy cha này làm việc cũng chẳng coi ai ra gì. Riley cũng không bất ngờ gì khi trong sách viết là cả 5 con cận thần mạnh nhất thời đó đều bỏ phiếu thuận cho việc kết liễu số phận của cả một chủng. Tộc này, Dragon của hệ rồng, Tyrant của hệ đá, Tha của hệ ma, Dystopia của hệ siêu năng và Ifrit của hệ lửa là 5 cái tên của 5 cận thần mạnh nhất lúc đó. Ngoài ra còn có một số con khác như Utopia, Graveheart Ag, Miko, Ut, V, đừng nói riêng đám 10 gen, đội hình này đủ khả năng xóa sổ toàn bộ con người ở trên mọi mặt trận vào thời điểm đó rồi. Chúng quá mạnh so với phần còn lại của thế giới. Đương nhiên là cũng cần phải tiêu tốn kha khá thời gian đấy. Dù sao đám 10 gen cũng không phải hạng sao. Đứa nào đứa nấy đều có trình độ xấp xỉ với anh hùng thượng nhân lúc không mang theo vũ khí, nhưng được cái có rất nhiều chiêu trò nên không cẩn thận thì vẫn có khả năng thua rất cay đắng. Dù sao đám này cũng có số lượng đông đến vượt trôi cơ mà. Khi nghe tin về đội hình bên phía đám tộc đàn, tộc quần thì Hiệp hội 10 gen đương nhiên phải đẩy nhanh tiến độ của thí nghiệm chống ma thú này lên nhanh nhất có thể nhằm bắt kịp với tiến độ của trận chiến bên ngoài. Cũng chính vì thế nên chỉ trong vòng ngắn ngủi 10 năm mà Kraken đã được cấy ghép thành công 2 loại gen sau cùng trong bộ khung chứa 10 gen của nó. Đến bản thân Kraken cũng không tin được rằng nó đã thành công thoát khỏi địa ngục trần gian này. Nhất là gen thứ 9. Đây chính là thứ mà Nis đã đối mặt tận 2 lần. Gen thứ 9 của Kraken là của Azidahaka. Cái ác thuần túy nhất. Cũng chính là bản ngã của lệnh bài bóng tối. Một trong 18 lệnh bài tối cao của Arcus. Thứ đã đi cùng thần tối cao từ những thời khắc đầu tiên của tất cả. 18 lệnh bài của Arcus đại diện cho 18 nguyên tố. Điều luật cơ bản cấu tạo nên cả thế giới này. Đương nhiên là mỗi lệnh bài đều có bản ngã riêng của nó. Trong số đó là bản ngã Azidahaka của lệnh bài bóng tối. Là cái ác thuần túy nhất. Là một trong 18 lệnh bài này luôn ở bên cạnh Arcus và phục vụ cho nó. Không biết ở đâu ra mà đám 10 gen đã lấy được 3 hạt phân tử nhiễm phải khí tức lần lượt của Azidahaka của lệnh bài bóng tối. Avalon của lệnh bài tiên và Evergreen của hệ cỏ. Nhờ 3 hạt phân tử này mà chúng đã điều chế ra 3 loại gen bản phách của Azidahaka. Avalon và Evergreen. Avalon là loại gen thứ 7 của Nis, còn Evergreen là loại thứ 8. Nhờ Evergreen nên Nis sẽ có thể sống trọn đời cùng Kraken mà không cần lo lắng về tuổi thọ. Còn Kraken thì đã sớm được bất tử sau khi hấp thụ gen của Hydra cũng như quá nhiều gen từ cận vệ của Giratina. Nhưng cả Avalon và Evergreen đều là 2 bản ngã hiền nhất trong 18 bản ngã. Còn Azidahaka là ác nhất nên khi Kraken được cấy ghép thì phải gọi là kỳ tích khi nó qua được. Có điều, đó chỉ là cái nhìn của đám 10 gen thôi. Thật ra là Nis đã hy sinh rất nhiều thứ để Kraken có thể thông qua được lần cấy ghép gen được cho là kinh khủng nhất lần này. Nhưng dù có cấy ghép thành công gen này đi nữa thì Azidahaka đâu phải hạng sao. Nó chính là đại diện cho cái ác thuần túy nhất. Phản diện khác phải có hoàn cảnh mới thành phản diện. Sát nhân cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến kết quả như hiện tại. Quảng cáo. Đây cũng là lý do mà Giratina chưa bao giờ phán xét linh hồn của trẻ con chết vì sẩy thai hoặc phá thai. Vì chưa sinh ra thì chưa có bất cứ tội lỗi nào. Như một trang giấy trắng vậy. Có phán xét cũng chẳng có cái gì để viết vào sổ sinh tử. Nhưng Azidahaka thì khác. Nó làm việc ác như này. Nó suy nghĩ ác độc như này. Nó làm ra những hành động chấn động như này. Nó là thứ đại diện cho cậu. Evil for the sake of evil. Hay độc ác bởi vì bản chất là độc ác. Tất cả đều bởi vì Azidahaka vốn dĩ đã là như vậy. Dù ở bất cứ dòng thời gian nào, vũ trụ nào thì nó luôn là cái ác thuần túy nhất nên bản chất của nó là như vậy rồi. Cũng chính vì thế nên Kraken đã đối mặt với thứ mà đáng lý ra cả đời này nó đều không dám nhìn thẳng trong tâm trí của mình. Thứ thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với Giratina. May mắn là có Nis và năng lực từ 8 loại gen trước của nó nên Kraken đã thành công tách biệt hoàn toàn loại gen thứ 9 này ra làm một nhân cách khác. Nhân cách này đại diện cho cái ác, sự hỗn mang của nó. Nis lấy tên nhân cách này là CT Hauhu, mặt đại diện cho sự hỗn loạn và khao khát giết chóc của Kraken. Nhờ CT Hauhu mà Kraken có thể dễ dàng đạt tới danh hiệu sinh vật mạnh nhất dưới thần nếu CT Hauhu xuất hiện. Thậm chí là vượt qua cả sinh vật đã cấy thành công 2 gen của 2 lệnh bài cấp cận thần tối cao khác. Nhưng đây cũng chính là thứ mà Kraken ghét và cũng sợ phải đối mặt nhất. Nó sợ một ngày nào đó 100 bộ não không kiểm soát được cái phong ấn đang giam giữ cái nhân cách đó. Và rồi từ đó CT Hauhu cũng sẽ được thả ra ngoài và nạn nhân đầu tiên của nó không ai khác ngoài Nis. Kraken càng nghĩ thì càng sợ hãi con quái vật bên trong mình. Nhưng nhờ tự hạn chế bản thân tức gen thứ 9 nên Kraken đã rơi vào trạng thái yếu nhất. Nis vì giúp Kraken nên cũng đã bị suy nhược đến gần như không thể nào chiến đấu được. Đây là một cơ hội hoàn hảo. là một cơ hội cả tỷ năm chỉ có một để cả hai có thể sinh ra hậu đại. Thứ này chính là đại diện cho một khả năng kia mà Mưu Đại Nhân nói đến. Có điều, hạnh phúc không duy trì được bao lâu vì phe tộc đàn. Tộc quần và cận thần đã đánh đâu thắng đó trên khắp mọi mặt trận. Kraken và Nis cũng bị đám 10 gen bắt đi cấy ghép loại gen thứ 10 cũng là cuối cùng trong bộ chứa gen. Lần này cả hai đều cấy ghép chung một loại gen. Gen này không phải đến từ các Pokemon cận thần hay các sinh vật ngang hàng với thần như những lần trước kia nữa. Mà đây về căn bản là gen của một cá thể được đám 10 gen điên rồ này tạo ra và nuôi trong lồng thí nghiệm từ những ngày đầu. Chúng muốn tạo ra thứ đối nghịch hoàn toàn với Pokemon. Cá thể này sở hữu mọi suy nghĩ, hành động, tư thế, v của nó đều phát ra sự chán ghét đến mức vô hạn. Cứ như thể gặp là ta sống ngươi chết với đám Pokemon. Một cá thể mà sự hận thù, căm phẫn dành cho Pokemon len lỏi đến từng thớ cơ, miếng thịt, khúc xương, ADN, nguyên tử. Phần tử đã tổng hợp lại và tạo ra nó. Một thứ gì đó mà không nên tồn tại ở một cái thế giới tràn ngập Pokemon như thế này. Hắn chính là đại diện cho sự đối lập hoàn toàn với bản chất của thế giới này. Nhưng theo Kraken kể thì cá thể này đã thất bại. Đúng hơn là hắn đã tự giết chết bản thân vì nhận được gen của Pokemon trên người hắn. Hắn cố gắng chống lại số phận nhưng số phận đâu có cho hắn cơ hội. Nghịch thiên, ngươi ăn cơm, tu luyện, mạnh lên, chơi gái, uống nước có ga, ngủ, kiếm được tài nguyên tu luyện, gia nhập bí cảnh lấy được truyền thừa, nhặt được bảo vật ngoài đường, được cao nhân chỉ bảo, được mấy chục đời tổ tiên độ, sinh ra trong gia đình giàu có, V đều là do thiên cho nhưng bây giờ ngươi đòi nghịch thiên. Vậy ngươi tưởng thiên ngu tới mức cho mà không thu lại được. Quảng cáo, thí nghiệm này rất thành công theo chiều hướng tạo ra thứ đối nghịch hoàn toàn với Pokemon nhưng lại thất bại vì tạo ra thứ quá đối nghịch. Có điều, gen của cá thể này lại có khả năng khiến bất cứ sinh vật nào đều ghét Pokemon. Đây cũng là bước cuối cùng để Nis và Kraken trở thành vũ khí cho đám 10 gen, tiếc là chúng đã không nhận ra rằng những cảm xúc bị bóp méo từ loại gen đó chẳng thể nào có tác dụng lên Kraken hay Nis. Vì chúng đã vượt qua xa cái hệ thống này rồi. Các sinh vật còn đang ở trong hệ thống đã sớm không còn ảnh hưởng đến chúng được nữa. Đúng hơn thì là ngược lại mới đúng. Bản thân Kraken đã tận dụng loại gen này để trở nên mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc nhưng không phải giúp Kraken mạnh lên mà thứ mạnh hơn ở đây chính là CT Hao Hu. Nhân cách mà tới bản thân nó cũng sợ hãi. Điều này đã khiến cho Kraken càng ngày càng trở nên lo sợ hơn về cái lúc mà nhân cách CT Hao Hu được giải phóng. Nó không sợ chết nhưng lại sợ hãi chết gia đình mình. Khi gặp lại Nis lần nữa thì Kraken cũng phát hiện ra một tin vui và một tin buồn. Tin vui là cuối cùng cả hai đã trở thành bố mẹ. Thông qua gen của Jack, Kraken thấy rất rõ một sinh mệnh mới đang được thai nghén trong người của Nis nhưng nó lại dẫn đến một tin buồn. Đứa con của cả hai quá mạnh. Nó là tổng hợp của tất cả 19 loại gen, trong đó hết 18 cái thì thuộc hàng cận thần trở lên. Quy tắc bảo toàn năng lượng. Đứa con của cả hai đang hấp thụ năng lượng từ Nis để phát triển. Dù mang trong người gen của Evergreen nhưng tốc độ tiêu hao năng lượng của Nis là cực kỳ kinh khủng. Để thai nghén ra sinh mệnh này có khi Nis cũng phải bỏ mạng. Kraken bắt đầu nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể đó là giết con để bảo toàn tính mạng cho Nis. Nhưng chính vì suy nghĩ như vậy nên CT Hao Hu đã bước được một ngón chân ra khỏi căn phòng tối tăm. Không có ánh sáng đó. Kraken chỉ còn một cách duy nhất là cầu đám 10 gen mà chúng cũng chỉ chờ có thế. Rồi giao kèo bắt Kraken ra chiến trường để giữ mạng cho Nis và đứa con của hai người được lập ra. Trong giao kèo ghi rõ. Kraken phải phục vụ trên chiến trường trong 100.000 năm cho đám 10 gen để đổi lại sự giúp đỡ của chúng đối với Nis, cũng như đứa con của cả hai. Lý do giao kèo này được lập ra cũng bởi chỉ có một lý do duy nhất. Từ sau khi Kraken và Nis cấy xong được gen thứ 9 lần lượt là Aji Dahaka và Engo thì cả hai đã sớm vượt xa tổng chiến lực của đám 10 gen rồi. Đúng hơn là Kraken nếu vào trạng thái CT Hao Hu thì nó dễ dàng giết sạch toàn bộ đám 10 gen trong vòng vài giây ngắn ngủi. Nó hiện tại đã là Galaxy Buster rồi. Nis thì nghiêng về thiên hướng phụ trợ nhưng có tận 2 gen từ Avalon và Evergreen thì có khi còn mạnh hơn cả Kraken nếu nó ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Đúng vậy, chúng đang sợ chính tạo vật của mình. Tuy chúng vẫn không biết là loại gen thứ 10 không có bất cứ tác dụng nào lên hai cá thể này nhưng chúng vẫn lo sợ. Và phải cảm ơn sự lo xa của chúng mà chúng mới có thể còn đứng ở đây. Nếu dám ra lệnh cho Kraken thì có khi Kraken mang Nis đi đổi phe luôn rồi. Nhưng ai ngờ được, đây chính là một trong những quyết định sai lầm nhất đời của Kraken. Không chỉ một mà còn rất nhiều quyết định sai lầm đã tạo ra cái chết của cả một gia đình. Kraken chính là lý do cho cái chết của Nis và cũng là thứ khiến con của cả hai mất đi mọi thứ đáng ra nó phải có. Đến cuối cùng thì Kraken cũng chỉ là một quân cờ bị vận mệnh lợi dụng để ngăn cản một con quái vật khác được sinh ra. Cách chương.